Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1583, chương 1583, Ngân Bàn Quang, Tao Ngộ Minh Tộc, Cận Thái Tư Trường Lão một lời nói, để một đám ngự thú tộc cao thủ một lần nữa tỉnh lại lên tinh thần. Bọn họ đem trong lòng uể oải dứt bỏ, lập tức hướng về phương hướng khác nhau, phi hành mà đi, tìm kiếm mới hòn đảo. Thời gian một ngày một thiên địa quá khứ, hầu như cách mỗi 2-3 ngày, đều có người siêu tầm đến mới hòn đảo. Có lúc trong vòng một ngày thậm chí sẽ phát hiện vài tòa. Chỉ có điều, những này hòn đảo trải qua Cận Thái Tư Trường Lão khay bạc phân biệt, cũng không phải huyền vũ di tích vị trí. Mọi người chỉ có thể là đầy cõi lòng hy vọng mà đến, trống không thất vọng mà đi. Hứa Dương đã ở tìm tòi trong đám người. Tốc độ của hắn so với phổ thông vô địch huyền hoàng phải nhanh mười mấy lần. Mấy ngày nay tìm kiếm hòn đảo, có một non nửa đều là một mình hắn tìm được. Lấy được Cận Thái Tư hơn lần ngợi khen. Khoảng cách lần sau đêm trăng tròn đã càng ngày càng gần. Thần kinh của tất cả mọi người đã ở dần dần căng thẳng. Ngày hôm đó, Hứa Dương dọc theo hôm qua khu vực tiếp tục hướng phía trước phi hành tìm tòi. Bỗng nhiên tại tiền phương mặt nước biển bên trong, thấy được một đường màu đen. Trong lòng hắn vui vẻ, biết này quá nửa là mới hòn đảo. Đúng như dự đoán, Hứa Dương lại bay mấy trăm dặm sau khi, liền nhìn thấy phía dưới sóng biển trong lúc đó, có một tòa hình như con rùa lớn hòn đảo nhỏ. Khoảng chừng có vài bên trong phương viên, trên đảo đâu đâu cũng có màu đỏ nâu thạch đầu, cũng không một tia cây cỏ sinh tồn. Rơi vào trên đảo, Hứa Dương vừa lấy ra chuyện âm trận đồ, đang chuẩn bị hướng về Cận Thái Tư Trường Lão phát tin. Bỗng nhiên trong lòng xẹt qua một trận báo động, có người đến rồi, chẳng lẽ là Minh tộc người? Hứa Dương trong lòng thầm nghĩ, tới nơi đây ngự thú tộc người đều có minh xác phân công, mỗi người phụ trách hải vực phương hướng cũng khác nhau. Hứa Dương tìm tòi hải vực, không thể có ngoài hắn ra ngự thú tộc người đến đây. Mà lúc này Ô Lương Hải, ngoại trừ ngự thú tộc, cũng chỉ có thể là minh tộc tìm tòi nhân viên. Hứa Dương một chút suy nghĩ, lập tức nhảy lên giữa không trung, quang cực huyền lực bao phủ tự thân, thu lại khí tức, ở tầng tầng mây khói bên trong ẩn giấu đi. Đây chính là tâm thần sức mạnh to lớn, thật là tốt nơi. Hứa Dương có cường hãn linh giác, có thể sớm phát hiện kẻ địch, nhưng kẻ địch cũng không khả năng phát hiện hắn. Mấy hô hấp sau khi, một tên trên người mặc hắc bào minh tộc cường giả bay chống đỡ nơi đây, nhìn thấy hải đảo, hắn cũng là vô cùng mừng rỡ, vội vàng từ trong nhẫn chứa đồ lấy ra chuyện âm trận đồ, chuẩn bị gửi đi tin tức. Nhìn dáng dấp, minh tộc cũng tìm được nơi này. Song phương tìm tòi khu vực có trùng điệp, cứ như vậy, ngự thú tộc cùng minh tộc xung đột liền muốn sớm bạo phát. Đây đối với ta cướp giật huyền vũ di tích bảo vật rất là bất lợi. Hứa Dương bỗng nhiên từ trong tầng mây tránh ra, cách không một trường, bổ về phía tên kia minh tộc huyền hoàng. Người kia chính đang triển khai chuyện âm trận đồ, linh giác cảm ứng được đỉnh đầu uy hiếp, vội vã ngẩng đầu, hét lớn một tiếng, một quyền nâng bầu trời đánh tới. Người này phản ứng cũng không phải chậm, có điều ở Hứa Dương trước mặt, huyền hoàng cấp cường giả đã hoàn toàn không đỡ nổi một đòn. Một chưởng này trực tiếp đem tên này minh tộc huyền hoàng quyền thế đánh tan. Hơn thế không suy, một đạo búa rìu giống như kình khí mạnh mẽ chém vào đầu của người nọ. Nhất thời óc tung tóe. Hứa Dương ống tay áo phất một cái, đem tên này minh tộc huyền hoàng xác chết cuốn lên, chìm vào trong biển rộng. Minh tộc phái mà ra đội lục soát, thiếu một tên huyền hoàng cường giả, bọn họ nhất định sẽ có điều cảnh giác. Hứa Dương hít một hơi, triển khai chuyện âm trận đồ, hướng về Cận Thái Tư Trường Lão phát tin. Cận Dương, ngươi lại tìm được rồi một hòn đảo. Không sai, trong những người này, lấy ngươi tìm được hòn đảo số lượng nhiều nhất, trở lại bộ tộc, lão phu sẽ hướng về ngươi khoe thành tích. Màn ánh sáng bên trong Cận Thái Tư Trường Lão, vẻ mặt có một tia phấn chấn địa nói rằng. Hứa Dương nói, Hồi bẩm trường lão, ta không chỉ tìm được rồi hòn đảo, còn phát hiện một minh tộc huyền hoàng. Xem tình hình, hắn chắc cũng là minh tộc tìm tòi đội thành viên. Cái gì? Nhanh như vậy liền tao ngộ minh tộc. Cận Thái Tư trường lão cau mày. Ngươi là xử lý như thế nào? Hứa Dương nói rằng, khi hắn lấy ra chuyện âm trận đồ trước, ta cũng đã đem đánh giết. Hiện tại minh tộc cũng không biết hắn ngã xuống vị trí cụ thể. Có điều ở hôm nay qua đi, minh tộc nhất định sẽ phát hiện thiếu một người. Đến thời điểm sẽ dọc theo người này tìm tòi phương vị tìm kiếm lại đây. Ngươi làm không tệ, ta lập tức sẽ tới vị trí của ngươi. Kiểm tra cái kia một chỗ vực có hay không huyền vũ di tích. Mặc kệ có hay không di tích, chúng ta tại đây sau khi đều phải rút lui. Cận Thái Tư cũng là phi thường quả đoán. Cũng không lâu lắm, Hứa Dương chỗ ở phương vị, không gian bắt đầu kịch liệt bắt đầu dập dờn. Rất nhanh, một vệt kim quang vết nứt phá tan. Cận Thái Tư bóng người từ trong hiển hiện, một bước bước ra, chính là chỗ này cái hải đảo sao? Cận Thái Tư hướng về Hứa Dương gật gù, lấy ra khay bạc, truyền vào huyền lực, nhiều ngày như vậy hạ xuống. Cận Thái Tư kiểm tra hòn đảo đã không xuống 10 tòa. Nhưng mỗi một tòa hòn đảo đều là không phản ứng chút nào. Vì lẽ đó, bất luận là Cận Thái Tư vẫn là Hứa Dương, đều cũng không ôm hy vọng quá lớn. Nhưng mà, lần này huyền lực truyền vào sau khi, khay bạc bên trên phù văn nhưng từng đạo sáng lên. Cùng lúc đó, khay bạc tỏa hào quang rực rỡ, thoáng như một vầng minh nguyệt trong sáng. Ngày, chính là chỗ này, là nơi này, lấy Cận Thái Tư tâm tính tu vi, cũng không nhịn được kích động thấp giọng quát lên. Cận Thái Tư trường lão, chúng ta bây giờ nên làm như thế nào? Ngày mai sẽ có minh tộc cường giả, sẽ chạy tới nơi đây tra xét. Thời gian của chúng ta không nhiều. Hứa Dương nói rằng, nghe được Hứa Dương nhắc nhở, Cận Thái Tư thoáng tĩnh táo một ít. Hắn mở miệng nói rằng, bây giờ cách đêm trăng tròn, còn có 4 ngày, chúng ta không cách nào ngăn cản minh tộc phát hiện này một hòn đảo. Bọn họ khẳng định cũng sẽ biết, nơi đây là huyền vũ di tích vị trí. Mấy ngày nay, chúng ta cần tạm thời ẩn trốn đi, đợi được đêm trăng tròn, lại chạy tới nơi đây, chạy dọc huyền vũ di tích. Hứa Dương gật gù, Cận Thái Tư nói tới, là hiện tại duy nhất phương pháp. Hứa Dương, ngươi lần này lập xuống đại công, giả như lần này bộ tộc thành công đoạt được bảo vật, lão phu nhất định vì ngươi ở tộc chủ trước mặt thỉnh công. Cận Thái Tư vẻ mặt bên trong vẫn có khó nén hưng phấn. Hắn triển khai chuyện âm trận đồ, bắt đầu hướng về hết thảy ngự thú tộc tìm tòi nhân viên gửi đi tin tức. Mệnh bọn họ lập tức trở về bí mật trại. Tìm tòi nhiều ngày như vậy, người cũng có thể uể oải đi. Đi, ta mang ngươi trở về trại. Cận Thái Tư bàn tay trong lúc đó ấn quyết biến ảo. Cuối cùng một trưởng vẽ ra, trong hư không nứt ra rồi một cái khe. Hắn mang theo Hứa Dương, trực tiếp bước vào vết nứt không gian bên trong. Từng cái phân tán tìm tòi ngự thú tộc huyền hoàng cường giả, dồn dập phụ mệnh trở lại trong doanh trại. Vào đêm thời điểm, tất cả mọi người tất cả đến đông đủ. Là ai tìm được huyền vũ di tích? Những người này cũng không phải bản nhân. Đương nhiên biết Cận Thái Tư tiên bố trở về mệnh lệnh. Nhất định là tìm được rồi chân chính huyền vũ di tích địa chỉ. Đó còn cần phải nói. Đương nhiên là anh em tốt của ta. Cận Dương, Cận Cổ cười ha ha nói rằng. Quả thật là Cận Dương. Lợi hại lợi hại. Cận Dương huynh đệ, người nhưng là đem chúng ta đều từ trong biển khổ cứu vớt đi ra a. Một ngự thú tộc huyền hoàng cười nói, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.